Chương 1014, Chiến Hậu. Kết thúc mặt trời chiều ngã về Tây, phía Tây, đã hiện đầy ánh nắng chiều đỏ, trời chiều, cũng là hơn phân nửa chìm vào trong biển rộng. Chiến tranh, kết thúc. Không cuộc chiến tranh này, hôm nay chiến tranh, kết thúc. Trời chiều mặt trời lặn, ạ đều đế quốc bên kia, cũng là thổi lên thu binh kèn lệnh. Tất cả ạ đều đế quốc ma đạo sĩ đều là về tới ạ đều đế quốc trên hải thuyền. Không có ngăn cản, y xạ gồng một phương, không có ngăn cản ạ đều đế quốc người rời đi, cũng không có lực lượng ngăn cản. Lần này chiến tranh, ạ đều đế quốc tổn thất có, nhưng là, y xạ gồng bên này, càng thêm lớn. Đồi dịu bọn hắn nạ rủ tổ cũng không có đem bọn hắn thế nào. Bất quá, trọng thương bọn hắn, nếu là không có một cái tốt bầu trời ma pháp sứ trị liệu, cuộc chiến tranh này, đều không cần tại muốn tham gia. Tại hải đảo doanh địa trong đại doanh. Bởi vì có hộ thành tường thủ hộ, cho nên, căn cứ của chúng ta nội bộ cũng không nhận được bao nhiêu tổn thất, nhưng là, đem ạ đều đế quốc người chiến đấu, chúng ta một phương thương vong không ít. A cấp ma đạo sĩ hết thảy 3,356 người tham chiến, bỏ mình 57 người, 216 người trọng thương. Bên trên 2.000 người vết thương nhẹ. S cấp ma đạo sĩ 34 người tham chiến, bỏ mình nhân số 0, trọng thương 12 người, cái khác, đều hứng chịu tới khác biệt trình độ vết thương nhẹ. Tổng hợp tới nói, chúng ta lần tiếp theo chiến tranh, đối chúng ta mà nói, sẽ ở vào rất bất lợi trạng thái. Tại trong đại doanh, cầm trong tay một phần văn kiện, hướng về nạ rủ tổ, xế giả nói đạo. Trên lệch quá xa A phiền não vướt vướt đầu. Dạng này trên lệch to lớn chiến tranh, không thể không nói, vẫn là nạ rủ tổ lần thứ nhất đánh. Mặc dù chiến tranh nạ rủ tổ trải qua không ít, nhưng là, đều là thế lực ngang nhau hoặc là phe mình cường đại. Dù sao, khi đó, nạ rủ tổ vị trí, thế nhưng là giới nỉ giả mạnh nhất nhận thôn mục diệp. Giống như vậy, rõ ràng so địch nhân yếu hơn phân nửa. Nạ rủ tổ còn là lần đầu tiên A liền ngay cả sức chiến đấu cao nhất, cũng là so địch nhân yếu. Tiếp xuống chúng ta muốn làm thế nào đâu, đại nhân. Nhìn xem nạ rủ tổ, sẽ giả nói đạo. Bình nghị hội chỗ nào có tin tức hay không? Bọn hắn pha y chẳng đã nắm giữ đến ạ đều đế quốc vương thành vị trí. Nhìn xem sẽ giả, nạ rủ tổ nói đạo. Không có trả lời sẽ giả vấn đề, cũng là hỏi tới bình nghị hội tình huống bên kia. Dù sao. Vô luận nơi này tại thế nào đánh, dù là lấy được chiến tranh ưu thế cũng giống như vậy, quyết định trận chiến tranh này cuối cùng thành bại, vẫn là bình nghị hội bên kia. Có tin tức, bọn hắn đã nắm giữ đến ạ đều đế quốc vị trí, nhưng là, Vương Thành còn không có tìm được, căn cứ bọn hắn thuyết pháp là ạ đều đế quốc Vương Thành đều thiết lập rất nhiều ma pháp trận, quấy nhiễu bình nghị hội tiến độ. Nghe được nạ rủ tổ, sẽ giả trực tiếp nói đạo. Tiến độ bị quấy nhiễu lông mày lại là không khỏi nhữ một cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt ra đúng vậy. Nhẹ gật đầu, Sệ Dạ nói đạo. Có hay không nói còn cần bao nhiêu thời gian? Nhìn xem Sệ Dạ, nạ dù tô nhữ mày nói đạo. Thời gian cụ thể chưa có xác định, bất quá, bình nghị hội bên kia cũng là nói đạo, chí ít còn muốn 2-3 ngày. Nếu là không thuận lợi, thậm chí một tuần lễ. Sệ Dạ, 2-3 ngày. Một tuần lễ nạ rủ tổ thời gian ngắn sao rất ngắn. Nhưng là, đối với hiện tại tới nói, rất dài. Ngày thứ nhất chiến đấu thương vong liền đã dạng này. Tiếp đó, đáng sợ sẽ càng thêm gian khổ. Đây không phải người bình thường chiến tranh. Người bình thường chiến tranh, cho dù là phòng ngự, chỉ cần tường thành kiên cố, lương thảo sung túc, cho dù là đánh một năm trước QNZ là có thể. Nhưng là, đây là ma đạo sĩ chiến đấu. Tường thành lại cao hơn. Tại kiên cố, lương thảo tại đủ, tại nhiều. Đối với ma đạo sĩ chiến tranh tới nói, cũng là trống. Một cái ma pháp cường đại xuống dưới, tường thành hủy diệt. Đại quân trước mặt, chỉ có bị nghiền ép phân. Huống chi, ạ đều đế quốc chiến lực, so ỷ xạ gồng bên này, cường đại hơn một nửa. Hờ ư vì hệ nờ, bình nghị hội có hay không nói có hậu viện binh trở về. Nhìn xem xê ra, nạ du tổ trực tiếp nói đạo. Không kịp. Bình nghị hội mặc dù nhưng đã tại tổ chức H.E.U.V.N, nhưng là, H.E.U.V.N đến thời gian ngắn nhất cũng là muốn 3 ngày. Lắc đầu, Sệ Dạ nói đạo. Có đúng không trầm mặc? Tình huống, so nạ rủ tổ trong tưởng tượng, còn nguy hiểm hơn. Thông chi một chút đi, chiến thuật cải biến. Từ ngày mai chiến tranh bắt đầu, tuyệt đối không thể để cho ạ đều đế quốc người gia nhập hải đảo nửa bước. Vô luận là ma pháp công kích cũng tốt, tháp ma pháp, tiễn tháp cũng tốt. Cho dù là liều lên tính mệnh, cũng là đem bọn hắn ngăn cản tại trong biển rộng. Nhìn xem xê ra, nạ dù tổ trực tiếp ra lệnh. Nếu là, chiến tranh, vẫn là nghĩ hôm nay lời như vậy, hiện tại, ỷ xạ gổng người căn bản là nhịn không được bao nhiêu thời gian. Cho nên, chiến thuật tuyệt đối phải cải biến. Nhưng là, đại nhân, lời như vậy, chúng ta thần bí thủy tinh đáng sợ không đủ. Mà lại, chúng ta phá ma tiễn, cũng là không nhiều. Nghe được nạ dù tổ, xê dạ không khỏi nói đạo. Vô luận là tiễn tháp, vẫn là tháp ma pháp, thế nhưng là đều cần thần bí thủy tinh. Mặc dù trên hải đảo thần bí thủy tinh chứa đựng lượng còn rất nhiều, nhưng là, thật giống nạ dù tổ dạng này dùng, đáng sợ, cũng là chống đỡ không được bao lâu. Mà lại, tiễn tháp, ngoại trừ thần bí thủy tinh bên ngoài, còn cần phá ma tiễn, bằng không, căn bản cũng không có cái gì dùng. Thần bí thủy tinh còn có thể kiên trì tháp ma pháp phát xạ bao lâu thời gian phá ma tiễn đâu, nhìn xem xê ra, nạ rủ tổ nói đạo. Nếu là muốn đánh người nói như vậy, nhất ít một ngày liền có thể sử dụng hết, nhiều nhất lời nói, không cao hơn một ngày rưỡi. Xê ra, thời gian một ngày nạ rủ tổ chưa hề nói một ngày rưỡi, mò ý thường, muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Một ngày liền một ngày, nếu có thể, tận lực riêng thời gian dài. Thậm chí để ma đạo sĩ dùng ma pháp để thay thế tháp ma pháp công kích. Tiễn tháp cũng giống như vậy, thời điểm mấu chốt nhất đến rồi đang sử dụng. Nhìn xem xê ra, nạ dù tổ trực tiếp nói đạo. Là, ta sẽ phân phó. Nhẹ gật đầu, xê ra nói đạo. Đúng, ở giữa ba cái hải đảo ba tên thánh thập đại ma đạo sĩ có không có có truyền đến tin tức gì không? Tốt giống nghĩ tới điều gì đồng dạng, nhìn xem xê ra, nạ dù tổ nói đạo. Không có. Lắc đầu, xê ra nói đạo. Có đúng không? Xem ra, trước đó thiên biến đối kháng bên trong, quả nhiên, hai bên thánh thập đại ma đạo sĩ đều tựa hồ xảy ra điều gì tình huống đâu. Nhẹ gật đầu, nạ dù tổ không khỏi nói đạo. Trước đó chiến tranh thánh thập đại ma đạo sĩ không có xuất thủ còn có thể no y con nở nghe được cờ. Nhưng là, hiện tại, chiến tranh đã kết thúc, bên kia lại còn không có truyền đến tin tức. Như vậy, liền không thể không khiến người không thèm để ý.